Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2937, chương 2935, lộ ở phương nào? Lục Ly tiềm hành rời đi, hắn không muốn cho trinh sát dò xét đến, vậy liền tại đỉnh cấp trinh sát cũng dò xét không đến. Dù sao trên người hắn không có nồng đậm ma khí, trúc gia trinh sát cũng lập tức đi lần theo. Nhưng không có bất luận phát hiện gì, toàn bộ trúc gia đều điên rồi, vô số trinh sát quân sĩ phát động lên, 10 cái lĩnh người đều điều động, truy tra thủ phạm, không chỉ là bọn hắn bản thân người, trúc gia người còn đưa tin cho Đông Vũ Đại Lục sở hữu gia tộc. Tại Lục Ly rời đi 3 ngày sau đó, toàn bộ Đông Vũ Đại Lục lớn nhỏ gia tộc toàn bộ điều động, khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly. Chỉ là Lục Ly thực lực như vậy cường đại, cảm giác lực biến thái như vậy, ai có thể tìm tới hắn? Lục Ly trên đường đi nhẹ nhõm tránh đi những cái kia trinh sát, nhanh chóng tiến lên. Nội tâm của hắn kỳ thật có rất mạnh sát niệm, muốn đem những cái kia tìm kiếm hắn trinh sát toàn bộ đánh giết, nhưng hắn cố nín lại. Giống như hắn bại lộ lời nói, cuối cùng khẳng định sẽ chết không táng thân chi địa. Đoán chừng Trúc Thiên Đại Đế sẽ trở lại thật nhanh, a hắn liên phi độ hư không cũng không dám dùng. Bởi vì toàn bộ Đông Vũ Đại Lục người đều điều động, hắn phi độ hư không rất dễ dàng bị người phát hiện. Hắn cũng không dám cưỡi thần hành chu, chỉ có thể dựa vào hai chân tiến lên, như vậy vô cùng an toàn. Không ai có thể trước thời gian cảm giác được hắn, trừ phi có đế cấp vừa lúc tại hắn phụ cận. Chuyện này vẻn vẹn qua nửa tháng tựu truyền khắp toàn bộ Tam Trọng Thiên. Việc này cũng đưa tới lớn vô cùng chấn động. Một cái cường giả bí ẩn thế mà tàn sát trúc gia hơn 1 vạn người. Diệt sát trúc gia 21 cái trưởng lão. Trong đó 2 cái vẫn là chuẩn đế. Hơn 1 vạn quân sĩ không quan trọng. Những cái kia cấp thấp quân sĩ đối với trúc gia không tính là gì. Trọng yếu nhất là những cái kia lãnh chúa, còn có kia 2 cái chuẩn đế a, coi như trúc gia gia đại nghiệp đại cũng chịu không được tổn thất như vậy. Cái này cũng khó trách Trúc Thiên Đại Đế đều ngồi không yên. Nam bộ chiến khu đều mặc kệ, trực tiếp truyền tống về Đông Vũ Đại Lục. Nam bộ chiến khu nổ, vô số đế cấp thượng thư đi Bắc bộ chiến khu, thỉnh cầu thiên tội chân nhân chủ trì đại cục. Việc này ảnh hưởng quá ác liệt, Tam Trọng Thiên hiện tại vốn là lòng người bàng hoàng, còn ra hiện như vậy một kiện sự tình, nếu như là nhân tộc nội bộ làm, vậy sau này ai còn đi phấn chiến? Trúc Thiên Đại Đế dẫn người ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến, hậu phương lại bị người đánh lén, việc này quá phận, thiên tội chân nhân cũng nổi trận lôi đình, điều tập 3-4 cái đế cấp, cùng vô số đỉnh cấp trinh sát đi Đông Vũ Đại Lục tra tìm thủ phạm. Một khi khóa định nguyên hung, đoán chừng đều không cần thiên tội chân nhân hạ lệnh, toàn bộ Tam Trọng Thiên cường giả đều sẽ đuổi giết hắn. Chỉ tiếc Lục Ly có được đại đạo chi ngân, cảm giác lực kinh người, liền xem như cấp cao nhất trinh sát cũng tìm không thấy hắn. Dù sao hắn không có để lại bất luận cái gì manh mối. Hắn tu luyện thiên thánh tổ truyền cho hắn bí thuật, khí tức trên thân thu liễm, căn bản không ai truy tung đến hắn. Toàn bộ Đông Vũ Đại Lục đều đang tìm Lục Ly, nhưng là không ai tìm đến hắn. Trúc Thiên Đại Đế còn tự thân đi Đào Nguyên Sơn dò xét một phen, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Thời gian rất nhanh đi qua hơn 1 tháng, Lục Ly đi cả ngày lẫn đêm, giờ phút này đã xuất hải. Liền xem như xuất hải, Lục Ly cũng không dám nghênh ngang phi hành, mà là tiếp tục sát mặt biển phi hành. Hắn mặc dù tính cách đại biến, nhưng không có mất lý trí. Bây giờ bị tìm tới, đoán chừng Trúc Thiên Đại Đế lập tức sẽ theo đuổi giết. Trọng yếu nhất chính là Lục gia khẳng định sẽ bị Trúc Thiên Đại Đế đồ sát sạch sẽ. Ức phần người tìm tòi hơn 1 tháng, thủ phạm chưa bắt được. Lão ma ngược lại là tìm ra đến mấy cái, mấy cái đế cấp tự mình xuất động đem mấy cái kia lão ma đều chộp tới Trúc Đế Thành. Một phen khảo vấn phía dưới, xác định không phải mấy cái này lão ma ra tay. Thời gian đi qua 3 tháng, Lục Ly đã tới Phi Hỏa Đại Lục đại ma đầu bên trong. 3 tháng không tìm được thủ phạm, việc này cũng chỉ có thể thôi. Chẳng lẽ lại một mực lục soát xuống dưới huy động nhân lực. Hao người tốn của Trúc Thiên Đại Đế nổi giận đến cực hạn, lại chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Hắn cũng không thể không hồi trở lại Nam Bộ chiến khu đi. Không phải vậy chiến khu bị công hãm, hắn tự biến thành tội nhân. Phi Vân Thành bên trong, Tử Vân chân nhân đem đỉnh cấp trinh sát dò xét trên tình báo báo cho Thiên Tội chân nhân. Nói cũng không có cái gì kết quả, còn xin bày ra Thiên Tội chân nhân có cần tiếp tục truy tung hay không xuống dưới. Không cần truy tra, Thiên Tội chân nhân lắc đầu nói, kỳ thật là ai làm, ta đã đoán được. Tử Vân chân nhân lông mày nhíu lại, nghĩ nghĩ nói ra, người nói là Lục Ly, hẳn là hắn. Thiên Tội chân nhân gật đầu nói, hai cái chuẩn đế, nhiều như vậy lãnh chúa, có thể sạch sẽ lưu loát giết chết, một cái đều không có chạy mất, chỉ có đế cấp mới có thể làm đến. Hiện tại đại bộ phận đế cấp đều đi ra, vẫn còn có mấy cái ẩn thế lão già. Mấy cái kia lão già cùng Trúc Thiên không có oán không có thù, cũng khinh thường đi làm những chuyện này. Sở dĩ tính đi tính lại, hẳn là chỉ có Lục Ly. Lục Ly thế mà làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Tử Vân chân nhân trong mắt hàn quang lóe lên nói ra, sư tôn, hắn có phải hay không đã triệt để bị ma hóa, đã biến thành ma uyên chó săn? Có lẽ vậy. Thiên Tội chân nhân tại lúc này cũng có chút tin tâm động dung. Hắn u thở dài nói, ma uyên kia hai cái lão già cũng là rất có thủ đoạn. Lục Ly thân vùi lấp ma quật, bị triệt để ma hóa cũng là chuyện rất bình thường. Kia ân nhân, còn có thể tin sao? Tử Vân chân nhân trên mặt lộ ra một tia ưu sầu. Thở dài, cục diện bây giờ chúng ta tiến công bất lực. Tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn muốn bị diệt đi a. Sư tôn giống như tam trọng thiên chân chính gặp cự đại hạo kiếp. Người nói ân nhân sẽ ra mặt thu thập cục diện sao? Không biết. Thiên Tội chân nhân lắc đầu nói, ân nhân nhiều năm như vậy một mực không hề lộ diện. Mấy vạn năm ai biết hắn còn sống hay không đâu, tam trọng thiên đã loại cục diện này. Giống như hắn muốn ra, hẳn là cũng đã sớm ra a. Làm nhân tộc chí cường giả, nhất định phải gánh vác thủ hộ nhân tộc trách nhiệm a. Sở dĩ trong lòng ta cũng không chắc. Tử Vân chân nhân trầm mặc lại. Dựa theo bình thường logic tới nói, Bắc Nguyên đại lục đều bị Ma Uyên chiếm lĩnh, Phi Hỏa đại lục cũng bị chiếm cứ, Lẫm Đông đại lục bên kia còn có lần trước Thần Phong đại lục. Nhân tộc chết nhiều người như vậy, thân là nhân tộc chí cường giả, làm sao có thể máu lạnh như vậy một mực ngồi yên không lý đến? Nếu như là nhân tộc nội loạn còn chưa tính, dị tộc xâm lấn a, sở hữu nhân tộc đều hẳn là cùng chung mối thù a. Cái kia thần bí cường giả cho Thiên Tội chân nhân cùng Tử Vân chân nhân cảm giác thâm bất khả chắc. Không cần hoài nghi, tuyệt đối là Thánh Hoàng. Giống như hắn ra, đó cùng Thiên Tội chân nhân hai người liên thủ, vậy thì có rất lớn cơ hội đem Ma Uyên đại quân trấn áp, đem Ma Uyên quân đội chém giết. Cảm giác Ma Uyên cường giả chạy về Ma Uyên, vấn đề là 6 vạn năm đi qua, ai cũng không biết người kia chết chưa. Tam trọng thiên nói đại rất lớn, nói tiểu cũng rất nhỏ. Có thể ẩn thế địa phương cứ như vậy nhiều. Hai người thực sự nghĩ không ra cái kia thần bí cường giả đến cùng ẩn cư ở nơi nào. Đúng rồi, Tiêu Dao tiểu tử kia còn không có tin tức. Thiên Tội chân nhân nhớ tới một sự kiện. Hỏi ý kiến hỏi, Tiêu Dao đại đế đi thời gian dài như vậy, một mực không có bất kỳ cái gì tin tức. Cùng hắn cùng đi người có bộ phận đã sớm trở về. những người còn lại đều đã chết. Tiêu Dao đại đế lại tựa như mất tích, một mực chưa từng xuất hiện. Không có, Tử Vân chân nhân sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, mím môi một cái nói, ta suy đoán có thể giữ nhiều lành ít, dù sao thời gian dài như vậy, liền xem như bị trọng thương cũng sớm nên có tin tức. Ai, thiên tội chân nhân trùng điệp thở dài, thần bí ân nhân một mực không biết thân, Lục Ly thân vùi lấp ma quật, Tiêu Dao đại đế sinh tử chưa biết, liền hắn đều cảm giác có chút tiền đồ xa vời, không biết lộ ở phương nào thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.